Bất diệt Long Đế, tác giả, Yêu Giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 2960, vương giả trở về. Lui, Thiên Thánh Tổ gần như không có chút gì do dự. Đã nhân tộc bên này xuất hiện Thánh Hoàng, vậy cái này một trận hành động liền đem cuối cùng đều là thất bại. Nơi này còn có rất nhiều pháp trận. Nhân tộc Thánh Hoàng mượn nhờ pháp trận, vậy sẽ có thể nhẹ nhõm chống cự hắn cùng Vân Thánh Tổ. Các loại, chờ, Thiên Tội chân nhân đuổi tới, hai đại Thánh Hoàng xuất thủ, bọn hắn có lẽ lui không đi. Thiên Thánh Tổ bắn ra một đạo hắc quang, hướng lên trên mặt bên kia kim sắc kiếm quang vọt tới. Đồng thời thân thể của hắn biến thành hư ảnh. Ma Uyên bên kia cũng thổi lên rút lui hào giác. Oanh, màu đen cột sáng cùng kim sắc kiếm quang đụng vào nhau, tựa như là một vòng thiêu đốt dương bạo liệt. Toàn bộ thế giới mới giờ phút này đều biến mất, chỉ còn lại hào quang chói sáng. Tất cả mọi người mục quang đều bị tia sáng chói mắt kia hấp dẫn. Oanh, quang mang về sau là một đạo kinh thiên tiếng nổ. Tiếp lấy trung tâm vụ nổ không gian bị xé nứt, kinh khủng sóng xung kích bao phủ đi. Trúc Thiên Đại Đế các loại, chờ, một đám đế cấp toàn bộ bị đánh bay ra ngoài. Không chỉ đám này đế cấp, không gian sóng chấn động còn như hải khiếu bao phủ đi. Phụ cận thần văn pháp trận đều bị phá hủy, xa xa bọn đều biến thành phá bao tải, đều bị quét bay ra ngoài. Cũng may quân sĩ rời đi khoảng cách hơi xa, đại bộ phận chỉ là bị chấn thương, chỉ có một số nhỏ bị đánh giết. Vô số quân sĩ tại lúc này đều cảm giác biến thành mù lòa cùng kẻ điếc. Không nhìn thấy cảnh vật, nghe không được thanh âm, trong đầu của bọn họ đều chỉ có kia kinh thiên nổ lớn. Trọn vẹn qua mười mấy tức thời gian, mọi người mới cảm giác có thể thấy rõ ràng cảnh vật. Rất nhiều người mờ mịt liếc nhìn một chút, cuối cùng mục quang đều dừng lại giữa không trung bên trong. Bọn hắn thấy được một người, một cái phi thường tuấn mỹ thanh niên đứng sừng sững giữa không trung. Người kia còn có mái tóc màu xanh lục, giờ khắc này ở giữa không trung tóc dài phất phới, cho người ta một loại phiêu nhiên dục tiên cảm giác. Tiêu Dao Đại Đế, vô số người nội tâm đại chấn. Sau đó lòng tràn đầy vui vẻ. Tiêu Dao Đại Đế thế nhưng là mất tích rất lâu, tất cả mọi người cho là hắn chết rồi, lại không nghĩ rằng hắn còn sống. Tham kiến Đại Đế. Từng mảnh quân sĩ quỳ xuống, rất nhiều quân sĩ vui đến phát khóc. Tiêu Dao Đại Đế có thể bình an trở về, đây là nhân tộc đại hỷ sự a. Không đúng, có người rốt cục kịp phản ứng. Vừa rồi một kích kia cũng không phải đại đế có thể có chiến lực, mà lại ma tổ đều chạy. Cái này không cần phải nói, Tiêu Dao Đại Đế đã đột phá Thánh Hoàng. Trúc Thiên Đại Đế ánh mắt lộ ra một tia ghen ghét. Hắn cùng Luân Hồi Đại Đế, Tiêu Dao Đại Đế ba người rất nhiều năm trước tựu đạt đến đế cấp đỉnh phong, nhưng không có một người đột phá, mà lại hắn cảm giác đột phá vô vọng. Lại không nghĩ rằng Tiêu Dao Đại Đế thế mà đột phá một bước này. Chúc mừng Tiêu Dao Đại Nhân đột phá Thánh Hoàng chi cảnh. Một đám đế cấp toàn bộ đại hỷ, hơn nữa còn đều là một gối quỳ xuống. Thánh Hoàng kia là một loại khác cảnh giới, kia đại biểu nhân tộc đỉnh phong nhất chiến lực. Đối mặt nhân tộc chí cường giả, quỳ xuống kia là vốn có lễ tiết. Bọn hắn quỳ không phải một người, mà là quỳ võ đạo đỉnh phong. Trúc Thiên Đại Đế thương thế rất nặng, tại lúc này lại không thể làm gì quỳ xuống, hắn nhất định phải cúi đầu, nếu không chọc giận tới Tiêu Dao Đại Đế, về sau Trúc ra thời gian tựu không dễ chịu lắm. Tiêu Dao Đại Đế sừng sững giữa không trung, trên thân đã không có bất luận cái gì đế uy, đây cũng là Thánh Hoàng chi cảnh, hẳn là có năng lực. Thiên Tội chân nhân giống như không phóng thích khí tức, ngoại nhân cũng cảm giác không ra hắn cường đại, đều đứng lên đi. Tiêu Dao Đại Đế nhàn nhạt nhẹ gật đầu, hắn mục quang hướng Ma Uyên bên kia nhìn lại. Hắn xác định Ma Uyên đại quân nhanh chóng triệt thoái phía sau về sau. Khua tay nói, các ngươi an bài tổ chức một chút. Thụ thương quân sĩ đi chữa thương. Bên này phòng tuyến bổ sung đến. Ta sẽ ở cái này tọa trấn. Thẳng đến Ma Uyên đại quân triệt để thối lui. Tiêu Dao đại đế tọa trấn. Ma Uyên đại quân không dám vào công. Giống như thủy triều thối lui. Nhân tộc lần nữa chiếm cứ phòng tuyến. Tin tức truyền ra toàn bộ Bắc Bộ chiến khu vui mừng khôn xiết. Phi thường náo nhiệt. Tin tức cũng rất nhanh truyền đến Phi Vân Thành. Thành nội thoáng cái nổ. Người người bôn tẩu bẩm báo. Vô số người vui đến phát khóc. Lam Thủ ở phòng tuyến đại hỉ. Là đánh lui Ma Uyên đại quân đại hỉ. Cũng vì nhân tộc ra đời một cái chí cường giả đại hỉ. Nửa ngày chi hậu thiên tội chân nhân trở về. Hắn biết được Tiêu Dao đại đế trở về. Còn đột phá thánh hoàng về sau cũng là vui mừng quá đỗi. Lúc đầu hắn còn lo lắng chỉ có hắn một cái thánh hoàng khó mà chống đỡ được. Hiện tại Tiêu Dao đại đế đột phá thánh hoàng. Hắn lập tức an tâm. Giống như Ma Uyên chỉ có hai cái ma tổ. Kia nhân tộc là tuyệt đối có thể đứng vững Ma Uyên đại quân. Thậm chí thu phục mất đất. Đem Ma Uyên đại quân triệt để chạy trở về cũng không phải mộng tưởng. Ma Uyên đại quân đã thối lui. Bắc bộ chiến khu an ổn xuống tới. Thần văn pháp trận nhanh chóng chữa trị. Trọng yếu nhất là quân tâm sĩ khí đạt đến đỉnh điểm. Chuyện này bằng nhanh nhất tốc độ truyền khắp Tam Trọng Thiên. Toàn bộ Tam Trọng Thiên sôi trào. Sở hữu thành trì vô số con dân đều đi lên đầu đường. Chúc mừng lấy vĩ đại thắng lợi. Chúc mừng nhân tộc lại thêm một tên chí cường giả. Lúc đầu rất nhiều trong nhà người ta chỉ có thiên tội chân nhân thần tượng. Hiện tại lại thêm một tôn Tiêu Dao đại đế thần tượng. Vô số người ngày đêm thăm viếng. Cầu nguyện cái này hai tôn đại thần dẫn đầu nhân tộc đi hướng thắng lợi. Lục gia nhận được tin tức về sau triệt để an tâm. Chí ít lục gia sẽ không tồn tại vấn đề an toàn. Bởi vì Tiêu Dao đại đế cùng lục ly quan hệ rất tốt. Bất kể như thế nào hắn sẽ không cho phép người khác động lục gia. Lục Linh cùng Kỳ Đinh Đông xuất quan. Hai người đại biểu lục gia truyền tống đi Phi Vân Thành. Đi chúc mừng Tiêu Dao đại đế. Mặc dù lục gia hiện tại không có gì tốt đồ vật. Có thể đưa đi lễ vật không chân quý. Nhưng hai người có thể đi qua cũng là đại biểu lục gia tâm ý. Tiêu Dao đại đế trong khoảng thời gian này mất tích nguyên nhân cũng bị thế nhân chỗ biết. Tiêu Dao đại đế đi đánh lén thánh ma đầu. Lại bị Vân Thánh Tổ truy sát. Tiêu Dao đại đế bị đuổi giết ước vạn dặm may mắn chạy thoát rồi. Hắn bị trọng thương. Tại Bắc Nguyên Đại Lục tìm một cái địa phương chữa thương. Cùng Vân Thánh Tổ một trận chiến lại làm cho hắn có chỗ xúc động. Sở dĩ chính ở đằng kia bế quan. Cái này vừa bế quan chính là như vậy nhiều năm. Thẳng đến trước đó không lâu hắn mới xuất quan. Thành công đột phá Thánh Hoàng. Hắn lặng yên vô tức trở về. Vừa lúc gặp một trận chiến này. Vô số lớn nhỏ gia tộc đều phái ra đại biểu. Chuẩn bị hậu lễ. Truyền tống đi Phi Vân Thành. Cũng có đế cấp thu xếp một trận lớn yến hội. Chúc mừng Tiêu Dao đại đế đột phá Thánh Hoàng. Lục Linh cùng Kỳ Đinh Đông đến. Đưa tới không ít người chỉ trích. Cũng có một số người đối với các nàng trợn mắt nhìn. Đồng thời trong bóng tối nhục mà. Bất quá hai người lại bị Tiêu Dao đại đế mời đến yến hội trong đại điện. Đồng thời an bài rất cao vị trí. Tiêu Dao đại đế còn có chút áy náy đối Lục Linh Kỳ Đinh Đông biểu thị áy náy. Nói hắn không có chiếu cố tốt Lục Ly, giống như không phải là bởi vì hắn bế quan tu luyện. Lục Ly chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện, mà lại yến hội về sau. Hắn còn mời Lục Linh cùng Kỳ Đinh Đông đi hậu điện. Biểu đạt cái nhìn của hắn, hắn tin tưởng Lục Ly không phải loại kia không có cốt khí người. Lục Ly đầu hàng khẳng định có hắn thâm ý. Đã như vậy Lục Ly chắc chắn sẽ không đơn giản chết đi. Vậy cũng đại biểu Lục Ly có trở về một ngày. Xin các ngươi tin tưởng Lục Ly. Tiêu Dao Đại Đế phi thường khẳng định nói ra. Ta đời này tử không hồi. Sẽ nhìn lầm người. Lục Ly tuyệt đối sẽ trở về. Hắn một mực tại sáng tạo kỳ tích. Ta chắc chắn chờ hắn trở về lúc. Hắn sẽ cho thế nhân mang đến một niềm vui vô cùng to lớn. Ta cũng tin tưởng. Lục Linh cùng Kỳ Đinh Đông liếc nhau. Hai người trong con ngươi đều sáng lấp lánh. Lục Linh nói ra, đệ đệ của ta hắn không phải người bình thường. Hắn nhất định sẽ vương giả trở về. Nhất định, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.